Luân hồi nhạc viên, chương 1289, Tứ Hoàng cùng quân đội bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 02, Tứ Hoàng cùng quân đội bạn mưa to tầm tã. Tô Hiểu sờ tại thuyền lớn, tựa như một đài trong máy giặt quần áo dép lê, lúc nào cũng có thể bị dòng chảy xiết nuốt hết tiến vào thế giới. One Piece, Dressrosa hải chiến, thế giới độ khó, LV3. Cỡ lớn mở ra tính thế giới. Khu vực khác biệt độ khó khác biệt. Thế giới chi nguyên, 0%. Thế giới giới thiệu vắn tắt. Tài phú, thanh danh, quyền lực, bao la biển rộng trên tràn ngập hải quân cùng hải tặc. Haki quyết đấu, trái cây năng lực giả gian đối chiến. Cường giả gian đánh cờ, bá quyền tranh đoạt. Tam sắc Haki, Haosoku, bá vương, Busosoku, vũ trang. Kenbunsoku, một loại cao đẳng kỹ xảo, đối với thân thể mở rộng, ác ma trái cây, biển rộng trên bí bảo, dùng ăn sau có thể đạt được thần kỳ năng lực, e ngại nước biển, hải lâu thạch chờ, thế giới chính phủ, thế giới này lớn nhất tổ chức, đã thống lĩnh thế giới hơn 800 năm, hải quân, thế giới chính phủ kỳ hạ lớn nhất vũ lực tổ chức, phụ trách biển bên trên trị an, hải tặc. Biển bên trên mạo hiểm giả, thăm dò thế giới, cướp bóc đốt giết, thiện ác không chừng, Dressrosa hải chiến tường tình, tham dự phương, Donquixote gia tộc, Hyakuzu đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc, chủ yếu cốt truyện nhân vật, Donquixote, Doflamingo, Jack, Salad, Katakuri, Salad, Cracker, chủ yếu sự kiện, Big Mom đoàn hải tặc thuyền trưởng Salad, Lin Lin ngấp nghé. Dressrosa, xung quanh hải vực, bởi vì Hyakuzu đoàn hải tặc đã cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tiến hành dài đến 2 tháng giằng co. Hyakuzu đoàn hải tặc đối với Donquixote gia tộc chi viện bị ngăn trở. Bởi vậy Salad, Lin Lin phái người đối với Dressrosa ra tay. Thời gian, đỉnh thượng chiến tranh 1 tháng phía trước. Tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập thế lực, săn giết nhiệm vụ. Không thế giới, bắt đầu, thế giới giới thiệu bên trong tin tức rất nhiều. Đầu tiên, Tô Hiểu sở tại khu vực là thế giới mới. Nơi này là One Piece thế giới nguy hiểm khu vực nhất. Thời tiết biến đổi thất thường, thực lực cường đại hải tặc khắp nơi đều có. Tứ Hoàng càng là thế giới mới trưởng khống giả. Hải quân cũng không dám tùy tiện tiến vào thế giới mới. Nơi này là hải tặc nhạc viên. Tứ Hoàng theo thứ tự là Dâu trắng, Edward, Newgate, Tứ Hoàng bên trong mạnh nhất, không vừa ý tài phú cùng địa vị hải tặc. Xem người nhà, thuyền viên, bộ hạ, là quan trọng nhất muốn chân bảo. Hyakuzu, Kaido, sinh tồn năng lực cực kỳ biến thái. Yêu thích tự sát, tóc đỏ, sang, biển cả lòng dạ, đa số thế lực đều sẽ cho hắn mấy phần bạc diện. Salad, Lin Lin, phi thường có thể sinh Tứ Hoàng. Dòng dõi bên trong cường giả đông đảo, bản nhân thực lực cũng không thể khinh thường. Si mê đồ ngọt, theo thời gian điểm tới xem, Dâu trắng còn tại thế. Còn lại 3 tên Tứ Hoàng lẫn nhau có ma sát, nhưng không ai dám đi tùy tiện trêu chọc Dâu trắng. Dâu trắng có chính hắn phiền phức, căn cứ hắn tại hải quân nội bộ xếp vào nhãn tuyến biết được. Hắn nhị phiên đội trưởng Five Fish A bị bắt. Tin tức này còn không thể xác định, nhưng vẫn như cũ làm Dâu trắng lo lắng. Có lẽ là đồng dạng thu được tiếng gió. Còn lại 3 tên Tứ Hoàng rõ ràng không an phận lên tới. Trong đó Salad, Lin Lin cùng Hyakuzu, Kaido nhất là sinh động. Bọn họ đã bắt đầu cướp đoạt bàn. Này đó đại hải tặc đều nhạy cảm ngửi được. Thế giới mới cách cục sắp xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế. Salad, Lin Lin để mắt tới. Dressrosa, này tòa màu mỡ đảo. Nhưng tòa đảo này là hải lưu manh, Donquixote, Doflamingo địa bàn. Mà Doflamingo lại là Hyakuzu Kaido người hợp tác. Động Doflamingo địa bàn, thì tương đương với trực tiếp khiêu khích Kaido. Những người khác không dám. Nhưng cùng là Tứ Hoàng Salad, Lin Lin lại dám. Mặc dù Salad, Lin Lin cùng Kaido từng là cùng một cái đoàn hải tặc thành viên. Nhưng hiện tại hai người đều có thế lực. Hai người tuổi trẻ khi đều là Rocks đoàn hải tặc thành viên. Rocks, đoàn hải tặc là Roger thời đại phía trước biển bên trên bá chủ. Có thể tưởng tượng, một cái có thể để cho trẻ tuổi tứ hoàng khuất thân đoàn hải tặc sẽ cường đại cỡ nào. Mà bây giờ, hai người đều có từng người thế lực, vì tranh đoạt địa bàn. Lâm thời trở mặt là chuyện thường xảy ra. Salus, Lin phái ra chính mình nhi tử Salus, Katakuri tới tranh đoạt Dressrosa. Này nhưng sầu chết Doflamingo. Hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng thực lực tổng hợp tới nói, hắn hoàn toàn không phải Katakuri đối thủ. Cũng may Doflamingo người hợp tác Kaido cũng phái người. Kaido phái ra dưới trướng ba tai chi nhất Kangai, rách trợ trận. Hiện tại Dressrosa hải vực là Doflamingo, Jack vs Salus, Katakuri. Trước mắt chính đứng ở bão tố thời tiết. Sóng biển quá cao. Ba người đều là ác ma trái cây năng lực giả. Ác ma trái cây năng lực giả không thể đại diện tích tiếp xúc nước biển. Nếu không sẽ ngắn ngủi thoát lực. Bởi vậy ba người đều ẩn thân tại khoang thuyền bên trong. Salus, Katakuri là cái tàn nhẫn nhân vật. Big Mom đoàn hải tặc ngoại trừ thuyền trưởng Salus, Lin bên ngoài. Chính là Katakuri mạnh nhất. Về phần dưới trướng hải tặc, thuyền phương diện, hai bên đại khái ngang hàng. Doflamingo cùng Katakuri đơn đấu lời nói. Katakuri tỷ số thắng tại 8 thành trở lên. Này ra hỏa thực lực quá khủng bố. Hơn nữa hắn còn nổi danh đắc lợi giúp đỡ. Đó chính là hắn đệ đệ Salus, Cracker. Hai tên Big Mom đoàn hải tặc tướng tinh đích thân tới ở đây. Làm Doflamingo cùng Jack áp lực rất lớn. Lấy thực lực tổng hợp tới nói. Hai bên cường giả bên trong. Katakuri mạnh nhất. Này ra hỏa không chỉ có đã thức tỉnh siêu nhân hệ ác ma trái cây. Đồng thời nắm giữ tam sắc Haki. Trong đó Haki quan sát biến thái nhất. Đạt tới dự báo tương lai trình độ. Cùng như vậy địch nhân chiến đấu. Doflamingo cùng Jack áp lực có thể nghĩ, mặc dù hai người đều không phải tiểu nhân vật, nhưng Katakuri quá mạnh, huống hồ hắn còn có Salus, Cracker tương trợ. Đây cũng là danh 8.6 ức tiền thưởng đại hải tặc. Hai bên đã toàn tuyến khai chiến. Trước mắt Katakuri đã dẫn người đánh tới Dressrosa gần biển khu vực. Nếu như không phải bất thình lình bão tố. Này ra hỏa khả năng đã dẫn người đánh lên Dressrosa đảo. Thông qua thế giới giới thiệu vắn tắt, tôi hiểu đã lớn gây nên hiểu rõ tình huống trước mắt. Mà hắn lần này nhiệm vụ có chút đặc thù. Tấn thăng nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chính tuyến thế mà hòa làm một thể. Hoặc là nói, cả hai là cùng một cái nhiệm vụ mục tiêu tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập thế lực, vòng thứ nhất độ khó đẳng cấp. LV-20 nhiệm vụ tin tức, gia nhập Dong Quick Sot gia tộc, Hyakuzu đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc tùy ý một thế lực, nhiệm vụ tin tức, tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến trung tứ hoàn, nhiệm vụ kỳ hạn, 12 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm nhạc viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, theo nhiệm vụ tin tức đến xem, tôi hiểu tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến rất đơn giản. Sự thật là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn vừa tiến vào One Piece thế giới. Liền bị truyền tống đến một chiếc bị pháo kích thuyền hỏng bên trên. Biển mùi tanh, mùi khét lẹt không ngừng kích thích hắn khứu giác. Mơ hồ còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Làm bão tố dừng lại lúc. Hai bên sẽ tiếp tục loạn chiến. Hỗn loạn hải chiến bên trong. Gia nhập thế lực nào đó không tính khó. Nếu như Tô Hiểu muốn gia nhập Big Mom thế lực, hắn chỉ cần đánh chết Dong Quick Sot gia tộc hoặc Hyakuzu đoàn hải tặc là được. Đây là nhập đội, lựa chọn phương nào thế lực gia nhập, là kế tiếp mấu chốt. Dong Quick Sot gia tộc, hành sự không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình. Hyakuzu đoàn hải tặc, một đoàn nóng nảy chứng người bệnh. Big Mom đoàn hải tặc, truyền thống đoàn hải tặc, thuyền trưởng là danh. Bệnh tâm thần, người bệnh, nhất danh phi thường khủng bố mập mạp Big Mom. Đối với đại bộ phận khế ước giả mà nói, đây là rất khó lựa chọn. Mà Tô Hiểu đã sớm nghĩ kỹ gia nhập phương nào thế lực. Chỉ có gia nhập nơi đó, hắn mới có thể tránh miễn CP bộ môn dây dưa. Thuyền bên trên thực sóc này, mưa to còn tại kéo dài. Tô Hiểu ổn ổn tựa ở mạn thuyền bên trên. Bố bố Uông ngay tại bên cạnh hắn. A Mỗ thì thân ở một cái khác con thuyền. Tô Hiểu nhìn về phía bầu trời mây đen. Này chàng mưa to hẳn là sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Có thể tại sau một khắc, không trung bên trong rơi xuống hạt mưa dần dần thu nhỏ. Mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Nửa phút không đến, mặt biển liền gió êm sóng lặng. Trên trời tinh không vạn lý. Bố bố Uông hoàn toàn xem ngây người. Nếu như không phải dưới thân ướt dầm dề thuyền, nó đều cho rằng tình cảnh lúc trước là ảo giác. Chúng tiểu nhân, thăng buồm, giống, thuyền bên trên Đông Quích Sót gia tộc hải tặc nhóm. Tựa hồ đã thành thói quen thế giới mới biến hóa này khó lường thời tiết. Bọn họ nhao nhao rút ra bên hông thủy thủ đao. Đứng tại mạn thuyền bên cạnh, nhìn chằm chằm nhìn về phía nơi xa mấy chiếc đại thuyền buồm. Ngươi là, trước đó giống to hải tặc tiểu đầu mục nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn theo Tô Hiểu phục sức, đánh giá ra Tô Hiểu không phải Đông Quích Sót gia tộc người. Các ngươi quân đội bạn, đê, ám sát, súng ngắn xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn chuẩn bị thí nghiệm hạ khẩu súng này uy lực. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.